Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1432, chương 1458. Có thể là bởi vì ta soái. Liền mở ra, nhìn thấy đại môn đã nứt ra một đường nhỏ. Ngạo Thiên Đại Đế ngụm nước đều nhanh chảy ra. Cái này khiếp sợ, miệng đều không bị khống chế. Trên thực tế Dương Chân cũng là không hiểu ra sao. Hắn lờ mờ có một loại cảm giác. Nơi này ý chí, tựa như là người vì khống chế. Đến mức đến cùng làm sao khống chế. Luôn luôn như là hoa trong gương, trăng trong nước, không có cách nào minh xác bắt đầu. Đại môn cũng bất quá là Dương Chân thuận miệng thử một lần thôi. Vừng ơi, mở ra cái gì? Đều là Dương Chân thuận miệng nói mò. Dù sao loại ý chí này cũng không phải là cái gì khẩu quyết, cũng không phải cái gì chú ngữ, chỉ cần suy nghĩ trong lòng, chính là lực lượng đi tới. Mắt thấy biện pháp này thật sự có tác dụng, Dương Chân lập tức nhếch miệng cười một tiếng, đối với Ngạo Thiên Đại Đế nháy nháy mắt, chững chạc đàng hoàng đi vào đại môn trước mặt, mở miệng nói ra, hạt vừng, chờ một chút. Ngạo Thiên Đại Đế vội vàng xông tới, giữ chặt Dương Chân, giống như là một cái muốn chơi người ta đồ chơi hài tử một dạng. Đối với Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi đừng nói trước, nhường lão phu đi thử một chút. Lão phu tung hoành cả đời, chưa từng thấy qua như vậy chuyện thần kỳ. Nói xong, không chờ Dương Chân có đồng ý hay không, một tay lấy Dương Chân kéo ra phía sau, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đại môn, cao giọng nói ra, vừng ơi mở ra, đại môn, ngoặc kép chấm hỏi, vừng ơi mở ra. Ngạo Thiên Đại Đế mặt mũi tràn đầy mộng bức, dựa vào cái gì Dương Chân đi, lão phu lại không được. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, Ngạo Thiên Đại Đế bỗng nhiên khoát tay áo, hừ lạnh một tiếng, nói ra, không có đạo lý. Mắt thấy Ngạo Thiên Đại Đế cùng đại môn dính lên rồi, Dương Chân cũng vui vẻ phải ở một bên xem náo nhiệt. Trên thực tế hắn cũng muốn nhìn xem Ngạo Thiên Đại Đế đến cùng được hay không. Nếu như Ngạo Thiên Đại Đế cũng được lời nói, đây chẳng phải là không có bản tao thánh chuyện gì. Không được, bản tao thánh nhất định phải chứng minh điểm này. Bản tao thánh mới là trong đám người thủ đoạn đặc biệt cái kia lão thiên gia thân nhi tử. Ngạo Thiên Đại Đế suy nghĩ một lát, tựa hồ là hiểu được mấu chốt trong đó, đứng tại đại môn trước mặt, học đủ Dương Chân dáng vẻ, chững chạc đàng hoàng nhìn chằm chằm đại môn nửa ngày, đều nhanh trông mòn con mắt rồi. Vừng ơi mở ra, lần này, Ngạo Thiên Đại Đế học giống như đúc. Vô luận là biểu lộ vẫn là ngữ khí, cũng giống như đủ Dương Chân, thế nhưng là đại môn vẫn là không hề động một chút nào. Không có khả năng a! Ngạo Thiên Đại Đế tức giận muốn đi đạp đại môn, Dương Chân vội vàng đem cái này lão bạo tính tình kéo lại. Nói ra, được rồi, cùng một cái đại môn kêu cái gì sức lực. Tô Đế cùng Nữ Đế thừa dịp hai người lôi kéo cơ hội, đi tới đại môn bên cạnh, nhỏ giọng nói, vừng ơi mở ra, đại môn, ngoặc kép. Dương Chân cười ha ha, nhìn đây Ngạo Thiên Đại Đế muốn đánh người, Tô Đế cùng Nữ Đế thì là trực tiếp một nhỏ khẩn thiết đánh vào Dương Chân trên thân. Không cho cười, Dương Chân lập tức nén trở về, Ngạo Thiên Đại Đế cùng Tô Đế cùng Nữ Đế liếc nhau, cùng kêu lên hỏi, dựa vào cái gì ngươi có thể? Dương Chân một mặt nghiêm túc trầm ngâm thật lâu, mở miệng nói ra, có thể là bởi vì ta hơi đẹp trai. Đề cử đọc bút thú các mắt thấy hai người muốn thẹn quá hóa giận. Dương Chân vội vàng hét lớn một tiếng, vừng ơi mở ra, oanh, một đạo trầm muộn thanh âm truyền đến, đại môn kéo kẹt mở ra, lập tức sức lực sóng cửa hàng. Đem ba người quét một cái lảo đảo, cảm nhận được đập vào mặt khí tức, Dương Chân sắc mặt đại biến, vội vàng lôi kéo Tô Đế cùng Nữ Đế lui về phía sau. Ngạo Thiên Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền phía trên chấn động ra một cỗ khí lãng, cùng cái kia cỗ thổi mặt mà đến khí tức chống lại. Tiểu tử, đây là tử khí, ngươi phải cẩn thận một chút. Tử khí, phô thiên cái địa tử khí, phảng phất giống như là chỉ, tựa như là từng chuôi lợi kiếm đồng dạng, xuyên thấu tầng tầng cấm chế, đi tới ba người trước mặt. Dương Chân là thật giật nảy mình, hắn còn chưa từng có cảm nhận được qua khủng bố như thế tử khí. Tựa như là trong truyền thuyết bị hủy diệt hoa quả sơn đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ, khắp nơi đều lộ ra để cho người ta tuyệt vọng thần sắc. Dù là Dương Chân ba người như vậy cảnh giới, đều suýt nữa khó có thể chịu đựng được. Có thể nghĩ, những người khác nếu như đối mặt như vậy tử khí, chỉ sợ lập tức liền lại biến thành cái xác không hồn. Quả nhiên, đại môn sau đó, đâu đâu cũng có hài cốt, có chút đã phong hóa, bị cỗ này kinh khủng tử khí quét phía dưới, biến thành đầy phấn, vô biên vô tận hài cốt. Dương Chân thậm chí ở trong đó gặp được tản ra oánh oánh quang mang thánh xương. Đó là nhục thân thành thánh tiêu chí. Nếu như Dương Chân chết rồi, xương cốt của hắn cũng là như thế phát sáng. Ngạc nhiên chưa? Dương Chân hít vào một hơi. Nhục thân thành thánh là kinh khủng bực nào tồn tại. Tối thiểu nhất cho đến bây giờ, Dương Chân cũng còn không thể tìm tới có thể đón hắn một quyền ra hỏa. Loại tồn tại này, vậy mà liền chết như vậy ở chỗ này. 1, 2, 3, 4, Dương Chân đại khái đếm. Bên trong nhục thân thành thánh hài cốt, chừng hơn 10 cái nhiều. Nhục thân thành thánh không đáng giá. Dương Chân nhếch miệng, bỗng nhiên đã cảm thấy hắn cái này một thân xương cốt không thơm rồi. Trong này đến cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà chôn giấu nhiều như vậy người khủng bố. Mà lại những người này cũng thật là chỗ nào không tốt đi. Hết lần này tới lần khác đến loại địa phương quỷ dị này. Lần này tốt, tất cả đều chết ở bên trong. Liền Mộ Yên mà đẹp đều làm không được. Mưu đồ gì? Tô Đế cung nữ đế kinh hô một tiếng. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Dù sao cũng là nữ tử. Nhìn thấy loại tình huống này, cũng là khó có thể chịu đựng. Tiểu tử, trong này có đại đế hài cốt. Ngạo Thiên Đại Đế cau mày trầm giọng nói ra. Dương Chân nhẹ gật đầu. Hắn đã cảm nhận được cái kia cỗ độc thuộc về đại đế khí tức. Thần ma phía dưới không có cái gì đại đế phân chia. Có thể thấy được cái này thần ma phế tích cũng không phải là chỉ là hư danh. Chúng ta còn có nên đi vào hay không? Tô Đế cung nữ đế trần chờ mà hỏi. Ngạo Thiên Đại Đế trầm ngâm hạ xuống. Liền lớn gì du chết tại cửa ra vào. Bọn hắn còn có vào hay không đi? Đây là một vấn đề. Sau khi đi vào, vạn nhất không hiểu thấu liền chết ở bên trong làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi, Dương Chân nhấc chân liền đi vào. Chờ, tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra kinh sợ, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Tô Đế cung nữ đế cắn răng một cái, cũng đi theo đi vào. Mắt thấy liền Tô Đế cung nữ đế một cái tiểu nữ hoa đều đi vào. Ngạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu mà bước đi vào theo. Bây giờ không phải là đại môn mở ra thời gian, cho nên chúng ta còn có cơ hội. Dương Chân thanh âm truyền đến, nhường Ngạo Thiên Đại Đế thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, một cái như khóc như tố thanh âm truyền đến, thầm thảm nuốt nuốt, tựa như là trong truyền thuyết nữ quỷ, tựa như là lấy mạng ác ma, quanh quẩn tại đại môn bên trong. Tô Đế cung nữ đế toàn thân run lên, dán thật chặt tại Dương Chân phía sau. Ngạo Thiên Đại Đế cũng là toàn thân một cái giật mình. Nhìn thấy Dương Chân cùng Tô Đế cung nữ đế động tác sau đó, nhếch miệng, thật giống nhận lấy một vạn điểm thương tổn, sắc mặt có chút âm trầm. Dương Chân trở tay vỗ vỗ Tô Đế cung nữ đế tay. cho Ngạo Thiên Đại Đế cái này lão đan thân chó một cái bạo kích bổ đao. Thứ quỷ gì? Ngạo Thiên Đại Đế giống như là lửa giận công tâm. Làm sao nghe nữ quỷ này tiếng kêu? Thế nào cảm giác khó chịu? Lập tức hất ra Dương Chân cùng Tô Đế cùng nữ đế hai người. Xông về phía trước. Huy, Dương Chân giơ tay lên một cái. Không thể gọi lại Ngạo Thiên Đại Đế. Ngạo Thiên Đại Đế xông ra mười mấy thước khoảng cách. Giống như là một cái đã mất đi động lực người máy. Ao ao nằm ở đầy đất hài cốt bên trong. Vãi cả đào. Dừng lại, mau dừng lại. Dương Chân vội vàng ngăn lại Tô Đế cùng nữ đế. Khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Thứ gì có thể làm cho một cái đại đế cứ như vậy mơ mơ hồ hồ nằm trên đất? Nhỏ, tiểu tử, không được qua đây, nơi này có cổ quái. Ngạo Thiên Đại Đế tức đến nổ phổi, thanh âm truyền đến. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi. Ngạo Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.